Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2231, đệ 2231 chương nhất sẽ trang. Không đơn thuần chỉ là Chỉ Lâu Trạm tò mò, những người khác cũng tương đối tò mò. Ở bọn họ trong mắt Đại Ma Vương tuy rằng yêu ghét rõ ràng, nhưng là loại này không thêm che giấu phản cảm một người biểu hiện vẫn là rất ít. Ngô Thanh Thiền cũng không giấu giếm, tự giễu cười cười, nàng là ta cùng ca ca mẫu thân, cái gì? Lâu Trạm đám người nhịn không được giật mình không thôi. Bọn họ cũng chưa nghĩ đến thứ năm thành chủ ngự dụng bói toán sư cư nhiên là Ngô Thanh Thiền cùng Thịnh Mặc Nhiễm thân sinh mẫu thân. Lâu Trạm ngẩng đầu nhìn về phía Ngô Cảnh. Kia này chẳng phải chính là Ngô Cảnh vợ trước. Thực kinh ngạc sao, ta cùng ca ca đã sớm cùng nàng đoạn tuyệt quan hệ. Ta thực chán ghét nàng, Ngô Thanh Thiền trắng ra nói. Đối mỹ nhân cha lòng mang ý xấu người nàng đều chán ghét. Đặc biệt là Lãnh Ngọc Quân thiết kế mỹ nhân cha chúng cái loại này nguyền rùa. Cái này làm cho Ngô Thanh Thiền đối nàng chán ghét chỉ ý tới đỉnh điểm. Mân Ni Thịnh Mặc Nhiễm thở dài, nàng trước nay liền không có tận quá một cái mẫu thân chức trách, hắn cũng không sợ việc xấu. Trong nhà, đem Lãnh Ngọc Quân như thế nào lấy đi Ngô Thanh Thiền tinh huyết. Như thế nào cứu hắn lại phải dùng hắn tinh huyết mở ra thông đạo sự tình đơn giản tự thuật một lần. Mọi người sau khi nghe xong, vốn dĩ đối Lãnh Ngọc Quân không có gì cảm giác ấn tượng nháy mắt kéo thấp rất nhiều. Bọn họ không nghĩ tới thế gian này còn có như vậy tâm tàn nhẫn mẫu thân. Tuy rằng không phải không có, nhưng lại cũng rất ít thấy. Ta xem nàng có phải hay không có hối ý. Vừa rồi ngươi như vậy châm chọc nàng, nàng đều một bộ thoái nhượng bao dung bộ dáng, Giang Diệu nghĩ nghĩ nói. Ngô Thanh Thiền cười nhạo một tiếng, các ngươi đừng bị nàng ngụy trang mê hoặc, nữ nhân kia nhất sẽ trang. Vô luận như thế nào nàng đều sẽ không tin tưởng Lãnh Ngọc Quân sẽ biến hảo. Đột nhiên đối nàng cùng Thịnh Mặc Nhiễm có tình thương của mẹ. Lại nói chẳng sợ Lãnh Ngọc Quân thật đối với các nàng có tình thương của mẹ. Nhưng các nàng cũng đã sớm qua không cần mẫu thân tuổi tác. Lâu Khanh Khanh đối Lãnh Ngọc Quân muốn nói hoàn toàn không thèm để ý là giả. Chính là nàng lại tin tưởng Ngô Cảnh, ái một người liền phải tin tưởng hắn. Sở hữu Lâu Khanh Khanh sắc mặt bình tĩnh, cũng không thèm để ý Lãnh Ngọc Quân hay không hận nàng. Đối với Lãnh Ngọc Quân, Lâu Khanh Khanh thực phản cảm, nhưng còn chưa tới căm hận nông nỗi. Đối phương không hảo hảo quý trọng Ngô Cảnh như vậy hảo nam nhân. Như vậy nàng tới quý trọng liền hảo. Các nàng tương lai sinh hoạt cùng bất luận kẻ nào không quan hệ. Lâu Khanh Khanh thật không đem hiện tại Lãnh Ngọc Quân làm như đối thủ hoặc là tình địch. Nếu không chính là đối Ngô Cảnh không tôn trọng, đối Ngô Cảnh cảm tình khinh nhờn. Lâu Trạm vẫn là hiểu biết Lâu Khanh Khanh, thấy nàng bình tĩnh thần sắc cùng Ngô Cảnh không thèm để ý đạm nhiên nháy mắt nhẹ nhàng thở ra. Thật vất vả muội muội mới được như ước nguyện, hắn nhưng không hy vọng đột nhiên toát ra tới nữ nhân đem này hết thảy bình tĩnh đánh vỡ. Nếu không mừng, vậy không cần nhắc lại mất hứng, Lâu Trạm mở miệng nói. Ngô Thanh Thiền tán đồng gật đầu cười nói, không tồi. Hà tất làm không thích người nhiễu chúng ta hứng thú, nàng nói xong đẩy ra cửa sổ xe ánh mắt hứng. Thú đánh giá khởi thứ năm thành tới, Quất Trì Ngọc đám người thấy Ngô Thanh Thiền này phiên bộ dáng cũng đoán ra nàng không thèm để ý cái. Kia mẫu thân, thoáng nhẹ nhàng thở ra, vô luận nói như thế nào bọn họ đều là đứng ở Ngô Thanh Thiền một phương. Đồng dạng ở đệ nhất chiếc trên xe ngựa. Tiêu Mạc Ninh thấy Lãnh Ngọc Quân an tĩnh ngồi, toàn thân tản ra một cổ áp suất thấp, tuy rằng nhìn không ra thần sắc, nhưng lại biết nàng thực không cao hứng. Ngọc Quân, người nhận thức cái kia kêu Ngô Thanh Thiền tiểu nha đầu. Tiêu Mạc Ninh cũng rất tò mò Lãnh Ngọc Quân vì sao có thể chịu đựng cái kia tiểu nha đầu trước. Mặt mọi người châm chọc mỉa mai, này nhưng không giống như là nàng hảo cường tính tình. Lãnh Ngọc Quân dựa vào cửa sổ xe biên nhắm mắt lại. Ngữ khí nhàn nhạt nói. Ân, nhận thức, nàng phía trước như vậy nhằm vào ngươi, muốn hay không ta lén? Tiêu Mạc Ninh không có nói ra cuối cùng câu nói kia, nhưng ý tứ thực rõ ràng, sẽ giúp Lãnh Ngọc Quân lén trả thù Ngô Thanh Thiển phía trước bất kính. Hết chương.